Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, Đại đạo thần văn diệu dụng, đấu chuyển tinh di triệt để bạo phát, tràn ngập chói mắt ánh sáng, chọc tan bầu trời, thẳng tới trong tinh không cái môn này pháp cực đoan khủng bố. Dĩ nhiên có tự thành một vực thủ đoạn, mà dẫn ra chư thiên chòm sao. Vương xuống một loại đại sức mạnh to lớn, từng cái huyễn sán tinh hà đều ở dáng thế. Tình cảnh làm người kinh sợ, đấu chuyển tinh di, tinh khải lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhiên biết cái môn này pháp, tinh thần học viện bí thuật, phi thường mạnh mẽ, không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên cũng nắm giữ cái môn này pháp tinh thần học viện người muốn nhiều. Phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn, bắt đầu thất tinh quyền cùng đấu chuyển tinh di đều là học viện tuyệt học. Nhưng là đều bị một người ngoài học được, bọn họ rất khó tiêu tan. Đấu chuyển tinh di ở dưới bầu trời đêm vận chuyển, cực đoan hung mãnh, thật giống tiếp dẫn dưới một phương vực ngoại tinh không. Hoành áp ở chỗ này bạo phát giết đạo lăng đại quát. Đây là hung mãnh vô cùng đánh giết thủ đoạn, đánh mạnh hướng về vạn tượng thánh tử. Cái tên này bị vùng tinh vực này chấn áp đều đang run rẩy. A, vạn tượng thánh tử bị đánh giết bay về phía không trung, thân thể nứt thành bốn mảnh. Hắn ho ra một ngụm máu lớn, kém chút đẫm máu trời cao. Đáng ghét, tượng hoa dung sắc mà tâm lạnh đều muốn giữ tợn. Căn bản không nghĩ tới vạn tượng thánh tử sẽ bị bại khốc liệt như vậy. Mà là phía trước còn có một cái thiên yêu bộ tộc thiên kiêu đang ra tay, rác rưởi yêu tuấn lạnh. Lẽo mở miệng, nó lập trên vòm trời bên dưới, yêu khí cuồn cuộn, huyết hải thao thiên, thật giống một tôn yêu vương ở bạo phát. Ngươi đang tìm cái chết, vạn tượng thánh tử thê thảm. Tiếng gào nổ vang. Hắn triệt để phẫn nộ, thiêu đốt, sợi tóc múa tung, các loại thần thông chùm sáng lại nhải bạo phát. Còn muốn đến, đạo lăng con mắt tránh ra một đạo ánh sáng óng ánh, lập tức phủ vọt lên, muốn đem hắn trực tiếp giết đi. Nhưng mà, vạn tượng thánh tử khí thế lập tức thông thiên, trong tay hắn xuất hiện một khẩu tranh sáng thiên mâu, tràn ra khí tức kinh khủng. Muốn liệt thiên, giết vạn tượng thánh tử ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lấy ra binh khí, biết nói riêng về chém giết, căn bản không là ma vương địch thủ, bị bức ép ra binh khí. Xem ra vạn tượng thánh tử không xong rồi, ma vương thắng lợi không đúng lắm. Cái này binh khí thật là đáng sợ. Đây là một tôn trung đẳng chí bảo thiên mâu, có người sắc mặt hơi trầm xuống. Thế hỗn thế ma vương lo lắng đứng dậy, xé tan vạn tượng thánh tử cầm trong tay thiên mâu mạnh phách mà đến. Đòn đánh này đánh ra khủng bố hình ảnh, hư không xuất hiện một cái miệng lớn, tràn ra làm người ta sợ hãi ô quang. Thật giống muốn đánh ra hỗn độn đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Một khẩu màu đen búa lớn tới tay, trong khoảnh khắc hiện ra khiếp người mũi nhọn chi khí, hướng về quét ngang mà đến một vệt sáng nộ ý mà lên. Leng keng, thiên địa trực tiếp sụp ra, va chạm ma sát ra hỏa tinh, bay vụt mấy chục dặm, tại chỗ liền chém đứt một ngọn núi lớn. Giết vạn tượng thánh tử điên cuồng, cuồng vọt lên, cầm trong tay thiên mâu. Hướng về đạo lăng cái cổ quét ngang, đạo lăng xoay chuyển búa lớn mạnh phách mà lên. Ánh búa liệt thiên, nặng nề như núi cuồn cuộn dâng lên. Vào thiên mâu đụng vào nhau, đạo lăng cánh tay khẽ run. Hắn lấy làm kinh hãi. Cái này thiên mâu phi thường đáng sợ. Búa lớn đều bị trần ong ong. Hiển nhiên không là thiên mâu địch thủ, một khẩu phổ thông chí bảo cũng cùng gắng chống đỡ ta. Thiên mâu, giết cho ta, vạn tượng thánh tử nổ hống. Thiên mâu ngang trời xuất kích, đánh cho hư không xuất hiện màu đen khe lớn. hướng về đạo lăng chém tới. Phổ thông chí bảo cũng như thường chạm ngươi, đạo lăng đại quát. Toàn thân tinh lực cuồn cuộn, màu đen búa lớn phụt lên tài năng tuyệt thế chi khí. Ầm một tiếng đón đỡ bên trong đánh xuống thiên mâu. Hắn khác một nắm đấm giơ lên, đập mạnh hướng về vạn tượng thánh tử đầu lâu. Nắm mộng ban ngày, vạn tượng thánh tử điên cuồng gào thét. Thiên mâu đều đang thiêu đốt, lại có đại đạo thần văn tỏa ra ra, diễn hóa ra các loại đáng sợ chùm sáng. Đây là đạo lực ở cuồn cuộn, bao phủ càn khôn oanh đạo lăng. Cú đấm này đánh vào đại đạo thần văn tỏa ra chùm sáng trên, trực tiếp bị ngăn cản trụ. Đạo lăng nhíu mày, đem đại đạo thần văn khắc lại đến binh khí trên, xúc động đại đạo lực lượng, phong trấn càn khôn. Đây là cực đoan đáng sợ tình cảnh, khá lắm. Không nghĩ tới cửu giới đều đem đại đạo thần văn vận dụng đến loại tầng thứ này, hỗn thế ma vương. Nguy hiểm, đại đạo thần văn chúng ta tàng giới sẽ người đã ít lại càng ít. Nhưng là cái này thiên mâu khắc lại đại đạo thần văn, vạn tượng thánh tử có thể nắm giữ toàn bộ tàng giới, đại nhân vật đều khiếp sợ. Đại đạo thần văn chính là đại đạo bản nguyên biến thành, một khi bạo phát có thể khống chế vô cùng đạo lực. Đây là một loại cực đoan đáng sợ hình ảnh, đạo lăng càng đại Việt hoảng sợ. Bởi vì vạn tượng thánh tử đối với đại đạo thần văn nắm giữ phi thường tinh diệu. Lấy thiên mâu chủ sát phạt, lấy đạo lực bảo vệ bản thân. Đây là hoành hành chiến trường đại thủ đoạn. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, hư không nổ tung, khí thế khủng bố buông xuống, nhấn chìm càn khôn, ngột ngạt người linh hồn đều đang run rẩy. Không tốt, ở tàng giới rất nhiều người khiếp đảm dưới ánh mắt. Đạo lăng trên đỉnh đầu không gian nứt ra một cái lỗ hổng, trong này dĩ nhiên chìm dưới một khẩu bảo đỉnh, chính đang phụt lên vạn trượng thần hà, hướng về đạo lăng đỉnh đầu đánh giết mà đi. Ngọc trời áp lực nương theo mà lên, cái này bảo đỉnh đồng dạng khắc lại đại đạo thần văn, trực tiếp liền bị kích hoạt rồi, đánh ra vô biên đạo lực, đại địa bị ép xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Đạo lăng mạnh diêu, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đi chết đi, Yêu Tuấn lạnh như băng mở miệng, hắn chính là nắm giữ bảo đỉnh chủ nhân. Tàng giới người tức giận, kiên quyết không nghĩ tới cựu giới hai đại chí tôn trẻ tuổi, dĩ nhiên cùng thời gian đánh ra hai tôn chí bảo, muốn đem đạo lăng bị đánh giết. Các ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng giận dữ, hai con mắt dựng thẳng, sát quang ngập trời. Màu đen đoạn kiếm bị hắn rút ra, phun ra một đạo kiếm khí màu vàng óng, nứt ra vô cùng đạo lực. Thân thể hướng phía sau lui nhanh, chết chính là ngươi. Yêu Tuấn lạnh lẽo ra, nắm giữ bảo đỉnh hướng về đạo lăng phi vút đi. Phải đem chấn áp để mạng lại. Vạn tượng thánh tử rít gào, cầm thiên mâu, soạt một cái hoành vọt lên, bổ về phía đạo lăng cái cổ. Đạo lăng tay trái nắm đoạn kiếm, tay phải nắm búa lớn, hai tay xoay chuyển, thần lực siêu tuyệt, đoạn kiếm chặn lại chèm về phía hắn thiên mâu. Màu đen búa lớn đập về phía trên không, đập vỡ tan rơi xuống đạo lực. Hừ, hai cái phổ thông chí bảo cũng dám ngăn trở chúng ta đường. Vạn tượng thánh tử thiên mâu run rẩy, dữ dội. Đại đạo thần văn tuyên hóa, đánh ra vô cùng đạo lực nhằm phía đạo lăng. Bảo đỉnh nhong ong, phụt lên bá tuyệt khí lưu, áp lực vô cùng vô tận. Chấn búa lớn đều ở ong ong. Nơi này triệt để diễn biến thành một loại đạo lực đan dệt không gian. Đạo lăng lập ở trung tâm, leng keng vang vọng. Thật giống bất cứ lúc nào đều phải bị hai tôn chí bảo đứt đoạn. Không được, ma vương nguy hiểm, tình cảnh nghịch chuyển, lệnh tàng giới người không cách nào tiếp thu. Này hai cái bảo vật quá mạnh mẽ, muốn đem đạo lăng cho xé xác. Đi chết đi, Yêu Tuấn Bảo Đỉnh đáng sợ nhất. Đột nhiên phụt lên ra ngập trời khí tức, chấn búa lớn ong ong. Ở trong có đạo lực tiếp tục đánh, nhằm phía đạo lăng thể phách. Thế nhưng một chiêu này còn không đánh rơi khỏi thời điểm. Yêu Tuấn cả người tóc gáy dựng thẳng. Trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra. Đây là một cái hỗn độn mắt dọc đột nhiên trợn trừng. Ầm ầm bắn mạnh ra một vệt sáng. Cái gì? Yêu Tuấn kinh sợ, điên cuồng hướng về phía bên phải di động. Thế nhưng này chùm ánh sáng quá nhanh, lập tức xuyên thủng cánh tay của hắn. A, Yêu Tuấn phát ra thê thảm tiếng gào. Cảm giác toàn bộ cánh tay bị đánh sụp ra. Cái gì? Thần giới tam nhạn thánh tộc đại nhân vật kinh nộ. Này không là tộc này sơ đại chí tôn nắm giữ chí bảo sao, làm sao sẽ chạy đến đạo lăng trên người ư? Tàng giới người kinh sợ. Đây là người ba mắt chí bảo, lại bị đạo lăng được. Hắn khẳng định bị ma vương giết rơi mất. Các ngươi mau nhìn, Tượng Hoa Dung đột nhiên kinh hô lên. Chỉ về một cái phương vị, hỗn độn mắt dọc đánh ra chùm sáng, bay vụt mấy chục dặm ở ngoài, ảnh hưởng nơi này không gian vận chuyển, mà vùng không gian này đột nhiên nứt ra rồi. Xuất hiện một tòa thật to thần sơn. Phụt lên khủng bố khí lưu này, tòa thật to thần sơn thật giống cắm rễ ở trong không gian. Mà có một cây đằng bàn nằm, tràn ngập kinh thế bảo huy. Hết chương.